Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 113, lôi đình chi hòa, góc truyện audio.com, nhiếp ngôn từ truyền tống trận tiến tới đặc tác y tiểu trấn. Sau đó theo đường cũ tới cự tích huyệt động tới chỗ huyền nhai. Từng đợt gió lạnh thổi qua khe sâu, gió nơi này là từ hoang lãnh bình nguyên phương Bắc thổi đến, trên đường đi đã ấm lên không ít nhưng vẫn có thể cảm giác được hàn ý thấu xương trong gió. Nhiếp ngôn đứng trên huyền nhai nhìn xuống những tán cây rậm rạp bên dưới. Bên dưới là khu vực chủ yếu của ôn dịch hạp cốc nơi mọc đầy phong tín thảo nguyên liệu chủ yếu để chế trung cấp dược tề kháng tê liệt. Tại thời điểm sốt hàng, một gốc phong tín thảo có giá tới 17 bạc. Bên dưới còn có một loại nhím mập ú, di truyền chậm chạp lại không có viễn trình công kích. Kiếp trước các pháp sư ở cấp độ 2X rất thích tới nơi này luyện cấp. Nhưng mà đường xuống đó khá xa cần vượt qua một vùng núi rộng lớn, trước kia mọi người đều dùng kỵ mã đi tới. Nhưng nhiếp ngôn giờ lại không có tọa kỵ, đi bộ thì không biết khi nào mới tới. Xem ra từ trên này nhảy xuống là con đường gần nhất rồi. Từ độ cao này nhảy xuống mà không có vũ lạc bảo thạch hộ thân thì một câu thôi. Chết chắc, nhiếp ngôn thả người, nhảy xuống. Mắt mũi nhòe nhoẹt, gió bên tai gào thét. Đút mặt vào ống bô xe máy các chú sẽ rõ cảm giác đó gạch dưới tivi. Nhảy xuống từ độ cao mấy trăm thước quả là cực kỳ kích thích. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Nhiếp ngôn gian nan mở to mắt, khoảng cách với mặt đất càng ngày càng gần, hắn nhanh chóng thi triển vũ lạc kỹ năng, sau khi dùng vũ lạc kỹ năng, tốc độ rơi xuống càng ngày càng chậm. Nhiếp ngôn điều chỉnh điểm rơi, tìm một mảnh đất trống trải an toàn đáp xuống. Rơi xuống, nhiếp ngôn ổn định cước bộ, đoạn xem xét xung quanh. Đây là một bãi cỏ nằm cạnh huyền nhai, chính là nơi này, địa hình này là tương đối thích hợp. Hắn phát hiện trên cỏ có vài cọng phong tín thảo, bởi vì không có người ngắt lấy nên chúng sinh trưởng tương đối dày đặc. Đáng tiếc nhiếp ngôn thải tập thuật của hắn cấp bậc còn chưa đủ. Một con nhím quái chợt xuất hiện trước mắt nhiếp ngôn. Chúng nó dáng người ục kịch, chỉ cao tầm nửa người, cầm trong tay lang nha bổng, toàn thân được che kín bởi gai nhọn màu xám. Có năng lực phòng ngự vật lý rất mạnh, còn có thể phản đòn cận chiến. Nhưng mà tốc độ di động của chúng rất chậm, dễ dàng trở thành mục tiêu của đám pháp hệ. Con nhím quái sau khi phát hiện nhiếp ngôn, miệng phát ra tiếng kêu ô ô quái dị rồi hướng nhiếp ngôn vọt lên. Nhiếp ngôn hướng con nhím quái này dùng siêu cấp động sát. Hào chưa quái, nãi cấp tự hồi huyết lượng, nhím quái, huyết lượng cùng phòng ngự đều là cao tới dọa người. Nhiếp ngôn nâng nỏ trong tay lên, hướng con nhím quái bắn ra ba đạo tên. Huyết lượng hồi phục tốc độ cũng thật kinh người, nhiếp ngôn sát thương bao nhiêu nó tốc độ hồi huyết của nó cũng bấy nhiêu. Nhiếp ngôn nhanh chóng né ra. Tốc độ của hắn nhanh gấp mấy lần so với con nhím quái. Con quái lập tức bị bỏ xa, chỉ cần không bị con nhím ép vào đường cùng thì chả cần sợ nó. Nhiếp ngôn bắt đầu công tác dẫn quái, dần chạy sâu vào đám cây cối, thi thoảng lại bắn vài mũi tên về phía con nhím. Con nhím chúng tên nổi giận liền hướng phía hắn đuổi tới. Nhiếp ngôn đã khống chế tốc độ chạy khiến con nhím thủy chung không nhanh không chậm theo sát phía sau hắn. Một đường dẫn dụ, một con, 10 con, 20 con. Số nhím quái phía sau nhiếp ngôn ngày càng nhiều, lúc nhúc một đoàn như vịt. Góc truyện audio.com, dưới sự hướng đạo của hắn tập trung một khoảng trống. Sau khi tập trung hết lũ quái, nhiếp ngôn nhanh chóng ra tốc thoát khỏi tầm nhìn của đám nhím. Nhóm quái mất đi mục tiêu liền khôi phục trạng thái du đãng. Nhất thời, trên khoảng trống tụ tập một đám khoảng 5-60 con nhím, trong thời gian ngắn chúng sẽ không tản ra. Nhiếp ngôn lại hướng phía khác chạy đi. Một lát sau lại có một bầy 5-60 con nhím quái bị dụ tới. Trong số đó có vài con ở giữa có cái đầu to lớn, tốc độ di chuyển cũng khá. Thế nhưng kẹt trong làn sóng nhím quái này, tốc độ của chúng căn bản không làm được gì. Nhiếp ngôn liền dùng siêu cấp động sát với chúng. Hào chư đầu lĩnh, vạn cấp, đây là một đầu lĩnh quái, huyết lượng rất nhiều. Nhím đầu lĩnh, nếu là bình thường, nhiếp ngôn khó mà địch nổi, nhưng mà hiện tại chúng nó đều là con mồi của hắn. Lại một đám nhím bị nhiếp ngôn dẫn tới. Số lượng nhím quái càng ngày càng nhiều, làm mảnh đất càng thêm chật chội. Nơi nơi đều lúc nhúc nhím, nhiếp ngôn lại ra tốc chạy đi thoát khỏi tầm nhìn của chúng. Lại tiếp tục dẫn quái, ước chừng nửa giờ, nhiếp ngôn đã dẫn được 6 nhóm. Lúc này, mảnh đất đã nghẹt cứng, hơn 300 con nhím, quan cảnh rất hiếm có làm người ta cả líu lưỡi. Ta thì líu cả tay gạch dưới tivi, thịt thôi, nhìn đám nhím lúc nhúc một chỗ, nhiếp ngôn mỉm cười. Tiếp theo là lúc gặt hái rồi, nhiếp ngôn né tránh mấy chiếc con nhím quái truy kích chạy như điên đến vách huyền nhai. Thi triển ba hành giả chi giới, trèo lên trên một điểm cao. Từ trên nhìn xuống là một rừng trông rậm rạp, tất cả đều là nhím quái a. Phải nhanh không là chúng chạy hết a. Nhiếp Môn thay kia ba kiện trang bị cộng trí lực trang bị, đoạn lấy Lôi Đình Chi Hỏa quyền trục ra. Hệ thống, người quyết định thi triển Lôi Đình Chi Hỏa. Đúng, hệ thống, đọc phù chú Lôi Đình Chi Hỏa. Nhiếp Môn dựa theo quyền trục miệng liên tục phun ra chú âm chúc chắc. Đọc ma pháp này cần một tổ ngôn ngữ cùng một tổ thủ thế, phải mất khoảng 10 giây. Nhiếp Môn cảm giác được Lôi Đình Chi Hỏa quyền trục trong tay giống như là một đoàn hỏa diễm, đang hừng hực thiêu đốt. Lôi Đình Chi Hỏa quyền trục khởi động, hỏa nguyên tố điên cuồng tụ tập nhiệt lượng ở trên bầu trời bắt đầu cuồng bạo tựa như có một loại lực lượng hủy diệt từ thời viễn cổ đang thức tỉnh. Một đám mây hỏa diễm dần hình thành trên bầu trời như mặt trời chiều bỏng cháy ngã về Tây. Màu sắc rực rỡ nhưng lại đại biểu cho hủy diệt cùng tận thế. Lôi Đình Chi Hỏa là ma pháp quần công của nguyên tố pháp sư triệu hồi hỏa vũ công kích địch nhân. Ở sơ kỳ, nó cũng có uy lực tương đối kinh người. Đối phó với quái vật hơn 30 cấp cũng có thể tạo thành sát thương khá lớn. Càng không cần nói tới đám nhím hơn 20 cấp này. Đám nhím tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, sao động bất an đi lại lại. Một số xôn xao chạy ra phía ngoài. 10 giây trong lúc chiến đấu chỉ mảnh treo chuông là một thời gian khá dài. 10 giây thời gian có thể phát sinh rất nhiều chuyện tình. Thi triển đến một nửa ma pháp cũng có khả năng bị người cấm ngôn thậm chí cắt đứt. Cũng đủ để cho một đạo tặc dưới tình huống bộc phát ra thương tổn tối cao, đem một pháp hệ giết ngay đương trường. Nhưng mà đối với thời điểm hiện tại, 10 giây lại là quá ngắn. Chờ đám nhím cảm ứng được nguy hiểm cũng đã chậm rồi. 10 giây thời gian căn bản không đủ để chúng nó an toàn. Góc truyện audio.com, tản ra, Nhiếp Môn nhắm ngay chỗ dày nhím nhất, dáng Lôi Đình Chi Hỏa. Đám mây đỏ rực hình thành trên bầu trời, hỏa vũ dày đặc ầm ầm giáng xuống. Hỏa diễm làm người ta điên cuồng, oanh oanh oanh, một đoàn hỏa diễm nổ tung giữa đàn nhím, hoa lửa văng khắp nơi, đám nhím phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như luyện ngục trốn nhân gian, hỏa diễm hừng hực một cỗ sóng nhiệt ào ào đập vào mặt. Khu vực đám nhím đứng bị hỏa vũ ép tới không ngóc đầu nổi. Một đám giá dị thương tổn dày đắc như rừng bay lên. Những con số khủng khiếp, cho dù là huyết hậu như con nhím đầu lĩnh cũng không trụ nổi sát thương khủng bố như vậy. 15 giây, gần 13 giọt hỏa vũ, đủ để đem tất cả con nhím quái nướng chín. Dưới Lôi Đình Chi Hỏa, đám nhím ngã rạp như gặt lúa. Hệ thống, người kích sát nhím quái, vượt cấp sát quái kinh nghiệm tăng thêm. Nhiếp Môn nhìn một chút cây kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm đang tăng lên với một tốc độ khủng bố. Đinh đông một tiếng thanh thúy, hắn từ cấp 7 lên cấp 8, thế nhưng điểm kinh nghiệm vẫn chưa dừng lại tiếp tục vung vút vọt lên. Hệ thống, người đánh chết nhím đầu lĩnh, vượt cấp sát quái kinh nghiệm tăng thêm. Lại tăng một cấp nữa. Giá trị kinh nghiệm thật là khủng khiếp. Giá trị kinh nghiệm khủng khiếp làm Nhiếp Môn thăng liền 2 cấp. Tốc độ này thực dọa người a. Nhiếp Môn áp chế tâm tình kích động nhìn vào khu vực Lôi Đình Chi Hỏa công kích. Hỏa vân đã chậm rãi tan đi. Khu trung tâm bị hỏa diễm tàn sát thành một đống bừa bãi, trên mặt đất chất đầy thi thể nhím quái. Tầng tầng lớp lớp, mặt đất bị cháy sạch thành một mảnh trơ trụi. Vật phẩm đầy đất, khu vựa nằm công kích còn có không ít quái, nhưng mà đều đã bị hỏa diễm dần cho tơi tả. Nhiếp Môn đã có thể phóng tâm mà đi xuống thu thập trang bị. Cách chương.